Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, âm xa dị thủy bị bắt phục sau, không có nó quấy rối, nước biển rất nhanh sẽ bình tĩnh trở lại, ánh trăng dưới, hải đảo rốt cục trồi lên mặt biển, nhất trăng lưỡi liềm lượng bắt tại chân trời, dưới ánh trăng u màu lam nước biển, ba quang liễm diễm, sóng biển nhẹ nhàng mà vuốt bên bờ đá ngầm. Toàn bộ thế giới yên tĩnh mà ninh mật, phá lệ ôn nhu, Sở Trước đoàn người một lần nữa trở lại trên đảo. Gió biển từ từ thôi. Một lát sau, trên người quần áo liền phạm mờ ni một người tam yêu lúc này chính tụ ở cùng nhau. Nhìn chằm chằm Sở Trước trong lòng bàn tay kia một giọt thủy. Giọt này thủy rất tròn no đủ, ngưng tụ ở cùng nhau khi, hiện ra một loại thập phần xinh đẹp đạm màu bạc. Đây là một loại đạm gần vô sắc màu, nhưng nếu là nó dung nhập trong nước, có thể biến ảo vì lưu sa dường như thủy, bất quá nho nhỏ một giọt, liền có thể phiên giang đảo hải, gây sóng gió, nhường trong nước nhân hoặc yêu thú khổ không nói nổi. Lúc này giọt này thủy bị mang cách trong nước, ở Sở Trước lòng bàn tay lý ủ rũ, giống loại này tập thiên địa linh khí dựng dục mà sinh thiên tài dị bảo. Tuy rằng có thể trưởng thành, nhưng rất ít có thể sinh ra độc lập linh trí, càng sẽ không biến hóa, chỉ có thể tỉnh tỉnh mê mê thích ứng mảnh này thiên địa. Nếu bị người bắt giữ, nếu là không kịp thời thu phục nó, liền sẽ luôn luôn nghĩ cách đào tẩu. Một người tam yêu xem xong sau, một lần nữa hóa thành hình người bích tầm châu liền đối Sở Trước nói. Chủ nhân, ngươi trước đem nó thu phục nhận chủ, Sở Trước gật đầu. Nhường bích tầm châu cho nàng hộ pháp, liền toàn tâm toàn ý bắt đầu thu phục âm xa dị thủy. Sở Trước đem một luồng linh thức phóng xuất, phúc ở lòng bàn tay bên trong dị thủy thượng, thử đồng nó khơi thông, âm xa dị thủy còn chưa sinh thành độc lập linh trí. Tỉnh tỉnh mê mê, Sở Trước linh thức bao trùm đi lên khi, nó rất nhanh sẽ quên bản thân tình cảnh, tò mò truy đuổi Sở Trước linh thức. Sau đó tỉnh tỉnh mê mê trong lúc đó, đã bị Sở Trước linh thức dấu ấn thượng, tiếp theo nó hướng tới Sở Trước cái trán mà đi, đùng tức một chút, dung nhập của nàng mi tâm chỗ, Sở Trước trơn bóng bạch chiết mi mày gian, hơn một đạo cực đạm hình giọt nước ngạch văn, hiện ra đạm màu bạc, âm xa dị thủy tiến vào Sở Trước thân thể, cùng nàng hòa hợp nhất thể, này đó là ngũ hành linh vật cùng khắc thiên tài địa bảo bất đồng. Ngũ hành linh vật bị bắt phục sau, có thể dung nhập tu luyện giả trong thân thể, cũng hình thành một loại bảo hộ, cần khi có thể tự động thoát ly, thuận theo chủ nhân tâm ý chiến đấu. Sở Trước có thể cảm giác được biển ý thức trung âm xa dị thủy tồn tại. Biển ý thức Lý Huyền phù một giọt thủy, nó thoạt nhìn thật sống pha, ở của nàng biển ý thức lý loạn nhảy lên một phen. Phát hiện không có gì hay đùa sau. Rốt cục chọn cái địa phương an tĩnh lại, Sở Trước mở to mắt, đột nhiên trong tay hơn một phen trọng kiếm, tâm niệm vừa động, trọng kiếm phủ trên một tầng đạm màu bạc dị thủy, nổi bật lên kiếm kia nhận hàn quang chạm chạm, duệ không thể đỡ, Sở Trước hai tay cầm kiếm đi phía trước nhất chạm, trọng kiếm cắt qua không gian, sắc bén kiếm khí đem phía trước một khối cự thạch chém thành bột mịn, ầm vang một tiếng nổ. Giống như cắt qua tĩnh đêm tiếng sấm, tam chỉ yêu thú ảo ảo nhìn qua, Sở Trước cầm kiếm nhi lập, xem trước mặt hóa thành bột mịn cự thạch, mâu trung vô kinh vô hỉ, phá lệ bình thản, quả nhiên phủ trên âm xa dị thủy sau, linh khí lực sát thương cũng như là thêm vào quá, duệ không thể đỡ, Sở Trước chỉ dùng nhất thành lực lượng, có thể làm đến này trình độ, đã chúc không sai. Đời trước Sở Trước chợt nghe nói ngũ hành linh vật lợi hại. Nếu là tác dụng ở bản mạng linh khí thượng, càng là bất phàm, hiện thời âm kém dương sai dưới, làm cho nàng được đến như vậy cơ duyên. Đáng tiếc đáng mừng, nhưng mà, có được tất có mất, nàng đi đến mảnh này không biết tên đại lục, được đến tân cơ duyên. Đời trước có thể có được cơ duyên, chỉ sợ muốn lỡ mất một ít, Sở Trước trong lòng không là không đáng tiếc. Này cơ duyên muốn ở riêng thời gian nội đi lấy, tài năng có được, bằng không không phải cùng chúng nó thất chi giao tí, chính là bị cái khác hữu duyên nhân được đến, đều không phải bởi vì nàng đời trước đã từng có được qua chúng nó. Liền đương nhiên cho rằng, này cơ duyên đời này vẫn như cũ là của chính mình. Đời này nàng sở đi lộ đã bất đồng, chỉ sợ vô pháp ở riêng thời gian đi lấy, tâm tư trải qua chuyển hoán, sở trước rất nhanh sẽ liễm đi trong lòng này tiếc nuối. Đã lỡ mất, kia liền bỏ lỡ, đời này một lần nữa bắt đầu, cơ duyên cũng là tân, có lẽ hội đi một cái khác tân lộ, nghĩ đến đây, sở trước nhảy dựng lên, hướng tới xa xa hải dương bổ ra một kiếm mini kiếm ý bằng bạc. Quần nào đó mở rộng khí thế, sinh sôi ở trong biển bổ ra một con đường, nước biển bị một phân thành hai, thậm chí yên lặng mấy tức thời gian, mới vừa rồi ầm ầm chảy ngược, đem tách ra đường biển một lần nữa điền bình. Lần này động tĩnh, nhưng tam chỉ yêu thú đều nhìn xem nhìn không chuyển mắt. Bọn họ có thể cảm giác được kia nháy mắt bàng bạc ngàn vạn kiếm ý. Từ một cái tuổi không lớn nhân sử xuất, nhưng lại là một cái trời sinh thể chất so ra kém nam nhân nữ nhân. Nếu là có hiểu được kiếm tu luyện giả tại đây, chỉ sợ muốn chấn động, kiếm tu sửa kiếm, sửa đó là kiếm ý, chỉ có chân chính lĩnh ngộ đến kiếm ý, hình thành bản thân kiếm ý, tài năng được xưng là kiếm tu, mà kiếm tu muốn hình thành bản thân kiếm ý, ngàn nan muôn vàn khó khăn, thậm chí có chút võ giả, luyện cả đời kiếm, cũng chỉ có kiếm chiêu, mà vô kiếm ý, sở trước kiếm ý tuy rằng còn rất yếu, cũng đã hình thành bản thân độc hữu kiếm ý, minh bạch bản thân trưởng thành phương hướng, ngày khác đãi nàng trưởng thành, tất nhiên thế không thể đỡ. Vừa rồi kia trong nháy mắt, sở trước rốt cục hình thành bản thân kiếm ý, có thể nói thiên tài, sở trước chậm rãi thu kiếm, đứng ở nơi đó, thưởng thức vừa rồi kia trong nháy mắt kiếm ý. Cả trái tim dần dần mở rộng đứng lên, sở trước kiếm ý, ở đời trước đã tu luyện xuất ra, nhưng mà khi đó kiếm ý lại có khuynh hướng tự chủ chi kiếm. Cho dù có kiếm ý, vẫn có chút bó tay bó chân, đời này, bởi vì tâm tính hiểu được bất đồng, vậy mà làm cho nàng một lần nữa tìm hiểu ra hơn bàng bạc rộng lớn kiếm ý. Đại khai đại hạp, thật là quang minh chi kiếm ân y, chủ nhân thật lợi hại. Huyền Nguyên đột nhiên nói, Bích Tầm Châu vẫn như cũ nhìn chằm chằm đứng ở bờ biển nhân. Thanh âm thanh lãnh, ngươi biết cái gì? Huyền Nguyên là không hiểu, nhưng nó nhìn ra được vừa rồi chiêu kiếm đó lợi hại. Kiếm trùng ẩn chứa gì đó, nghiễm nhiên liền cùng Tẩy Kiếm Tông Tẩy Thiên Phong đỉnh núi kiếm trên tường vết kiếm thông thường. Chiêu kiếm đó uy lực, phá lệ khó được, dù sao, chủ nhân chính là rất lợi hại. Huyền Nguyên cuối cùng tổng kết nói, Bích Tầm Châu ân một tiếng, trong lòng cũng cao hứng, chủ nhân lợi hại một ít, đối bọn họ mà nói cũng không chuyện xấu, ngược lại có thể làm cho bọn họ về sau đi được xa hơn. Yêu thú trời sinh hướng tới tự do, cũng không thích cùng nhân loại ký kết khế ước, nếu không là người nọ cùng yêu thú minh minh chung hữu duyên, hoặc là có thể cùng có lợi hỗ huệ. Bằng không yêu thú dựa vào cái gì muốn hy sinh bản thân tự do, mặc cho nhân loại sai phái đâu. Yêu thú tuy rằng tu luyện không dễ, lại cũng không phải trời sinh liền thấp nhân loại nhất đẳng. Đang nghĩ tới, đột nhiên cảm giác được bờ biển nhân khí thức bắt đầu tăng vọt. Nàng muốn đột phá, A Chiếu nói, vài cái liền nhảy qua đi, ngồi xổm sở trước phụ cận nhất tảng đá thượng. Vì nàng hộ pháp, Bích Tầm Châu trợn mắt há hốc mồm, liền như vậy đột phá, vừa ngộ xuất kiếm ý, sau đó ngơ ngác đứng ở bờ biển, đã đột phá, chẳng lẽ nhân loại đột phá là dễ dàng như vậy sao? Bích Tầm Châu đột nhiên cảm thấy hắn trước kia ở nhân loại xã hội nhìn đến đều là giả. Chủ nhân rất lợi hại đát, Huyền Nguyên khẳng định nói, cũng thập phần cao hứng. Hôm nay thu phục âm xa dị thủy, nhất định là ngộ đạo đến cái gì, cho nên nàng đã đột phá. Đối với sở trước đột phá, A Chiếu cũng không ngoài ý muốn, kỳ thực sở trước sớm hẳn là ở một năm trước đã đột phá thăng cấp. Nhưng nàng vì đi Tẩy Thiên Phong, mai thân thể, cho nên luôn luôn áp chế tu vi, không có đột phá, lần này nàng thu phục âm xa dị thủy, lại đột nhiên ngộ đạo ra thuộc loại bản thân kiếm ý. Liền thuận lý thành chương đột phá, theo ngưng mạch cảnh cửu trọng, trực tiếp đột phá đến vũ hóa cảnh cửu trọng, trực tiếp vượt qua một cái đại cảnh giới. Có thể thấy được sở trước lúc trước áp chế có bao nhiêu ngoan. Hơn nữa, nhưng tu vi lưu lại ở vũ hóa cảnh cửu trọng, vẫn là nàng tận lực áp chế kết quả, bằng không nàng hiện tại có thể một hơi lại đột phá đến không minh cảnh. A Chiếu đối sở trước tình huống thân thể tối rõ ràng, cho nên nó có thể cảm giác được sở trước đột phá đến vũ hóa cảnh cửu trọng sau. Liền dừng lại, hừng đông sau, sở trước rốt cục mở to mắt, trong mắt nàng lướt qua nhàn nhạt ngân mang. Đây là âm xa dị thủy chiết xạ, rất nhanh sẽ thu liễm, một đôi mắt đen sẫm sáng ngời, trong suốt xem nhân khi, phá lệ xinh đẹp, sở trước phun ra một ngụm chọc khí, cảm giác hạ trong cơ thể dư thừa linh lực, sau đó quay đầu hướng bên cạnh ngồi xổm đá ngầm thượng yêu thú nói. A Chiếu, ta lại đột phá, nàng cười đến mặt mày cong cong. Ngạch trái tim kia giọt đạm màu bạc hình giọt nước ngạch văn nổi bật lên nàng mắt ngọc mày ngài. Giống như sinh huy, A Chiếu nhảy đến nàng bờ vai thượng, dùng đuôi quét đảo mặt nàng, xem như thưởng cho, sở trước đem nó ôm đến trong lòng, không nhìn nó cứng ngắc, trực tiếp triệt thú, cho đến khi cảm thấy mỹ mãn sau, mới đưa nó phóng tới trên bờ vai, nhảy dựng lên, đi tìm Bích Tầm Châu bọn họ. Tầm Châu, ta đột phá, có ăn sao? Nàng nguyên khí tràn đầy nói. Bích Tầm Châu đờ đẫn, ngoặc kép chấm chấm, ta hiện tại phải đi làm money tốt. Cảm ơn Tầm Châu, sở trước vẫn như cũ là cười tủm tỉm. Vì thưởng cho sở trước đột phá, Bích Tầm Châu riêng làm một chút phi thường phong phú mỹ thực. Tiện nghi A Chiếu cùng Huyền Nguyên này hai cái ăn hóa. A Chiếu là thịt để ăn tính động vật. Không thịt không vui, miệng cũng soi mói, Bích Tầm Châu chủ nghệ không ngoài ý muốn chinh phục nó soi mói miệng. Mà Huyền Nguyên là ăn tạp yêu thú, chỉ nếu có thể ăn, ăn ngon nó đều ăn. Từ Bích Tầm Châu một lần nữa biến hóa sau, lộ ra hắn mãn phân chủ nghệ, Huyền Nguyên cũng bắt đầu hướng ăn hóa đường thượng phát triển. Ăn qua một chút phong phú sau khi ăn xong, liền bắt đầu thương nghị rời đi chuyện. Đã bọn họ đã theo này đảo chung được đến âm xa dị thủy. Khả năng vẫn là bởi vì bồi dưỡng, đương nhiên muốn chạy nhanh trốn chạy, bằng không chờ chủ nhân sát trở về sao. Sở trước ở chữ nạp giới lý tìm tìm, không tìm được thuyền, lúc trước nàng cái kia thuyền ở âm xa dị thủy gây sóng gió khi giải thể. Biến thành một đống phế phẩm, mà điều này cũng là sở trước duy nhất chuẩn bị một cái thuyền. Bởi vì nàng không biết, có một ngày bản thân hội lưu lạc đến trong biển, bằng không đã sớm chuẩn bị một cái càng bền chắc thuyền. Chỉ có thể chúng ta bản thân làm một cái thuyền, Bích Tầm Châu nói. Vừa khéo này trên đảo Linh Mộc rất nhiều, có sẵn tài liệu tạo thuyền dùng là tài liệu Linh Mẫn Mộc. Tuy rằng bọn họ đều sẽ không làm thuyền, bất quá có thể sờ soạng thôi, làm điều đơn giản tổng có thể làm được. Tức thời một người tam yêu liền ở trên đảo chọn lựa tạo thuyền bó củi. Tài liệu thật dễ dàng tuyển, chuyên môn tuyển này vòng tuổi nhiều, hơn nữa rắn chắc linh mộc, này trên đảo linh khí dư thừa, khiến cho linh thực mọc khả quan, linh mộc cũng rất nhiều, nhưng là làm cho bọn họ tìm được vài cọng tính chất phi thường cứng rắn linh mộc. Sở trước cùng Bích Tầm Châu bắt đầu đốn củi tạo thuyền. A Chiếu cùng Huyền Nguyên cũng không nhàn rỗi. Chúng nó đi ép buộc này linh quả cùng linh dược, làm một ít loại đến trong chậu hoa, lại điền tượng một khối linh thạch, liên quang tiến một cái chuyên môn phóng chậu hoa chữ nạp giới lý. Sở trước là thủy thuộc tính tu luyện giả, thủy sinh mộc, cho nên nàng muốn gieo trồng linh thảo linh thực, trời sinh còn có ưu thế, bị nàng chiếu cố quá linh thực, mọc đều thập phần khả quan. Tìm hai ngày thời gian, sở trước cùng Bích Tầm Châu làm ra một cái phi thường đơn sơ thuyền. Tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn xấu điểm nhi, nhưng nó rắn chắc dùng bền. So sở trước lúc trước cái kia thuyền chất lượng tốt, đem thuyền đẩy tiến hải lý. Một người tam yêu nhảy đến trên thuyền, Bích Tầm Châu kéo vải bạt, thuyền đón gió biển chậm rãi về phía trước mà đi. Thuyền ở trên biển hàng không hành khi. Sở trước theo chữ nạp giới lý xuất ra một cái cùng loại kim chỉ nam linh khí. Đây là tu luyện giả tại giã ngoại khi. Vô pháp phán đoán phương hướng khi dùng để chỉ lộ. Đương nhiên, cũng không phải tuyệt đối địa tinh chuẩn. Đặc biệt một ít hoàn cảnh nhận đến mỗ ta nhân tố ảnh hưởng. Liền vô pháp chính xác chỉ lộ. Sở trước rằng có một lát, phát hiện mặt trên kim đồng hồ quay tròn xoay xoay. Chỉ biết nó không đáng tin cậy. Nàng đem kim chỉ nam thu hồi. Đối Bích Tầm Châu nói. Tầm Châu, chúng ta chảo cưu quyết định cái phương hướng đi tới đi, Bích Tầm Châu. Ngoặc kép chấm chấm, như vậy tùy tiện thật sự được chứ. Có thể là lúc trước ngộ đạo khi, sở trước lược có điều cảm, tâm tính cũng trở nên không giống với, tùy ý tiêu sái rất nhiều, lúc này cũng hiểu được đùa, cuối cùng thật đúng là chảo cưu quyết định đi trước phương hướng. Bởi vì A Chiếu cùng Huyền Nguyên đều ấn móng vuốt duy trì sở trước khó được không biết điều quyết định. Lấy số ít phục tùng đa số, Bích Tầm Châu như vậy nghiêm cẩn nam nhân, chỉ có thể mặc kệ nó. Sở trước bọn họ tạo này thuyền nhỏ quả nhiên chất lượng vững vàng. Tuy rằng trên đường gặp được bão táp, vẫn như cũ ương ngạnh rất đi lại, không có giải thề, xem ra lúc trước mua cái kia thuyền bị lừa, căn bản không đáng giá 100 khỏa linh tinh, sở trước bất mãn mà nói. Bích Tầm Châu xem nàng bưng kia phó thanh thuần không điệu bộ xinh đẹp nhân mặt làm ra tính toán. Chi ly thần sắc, nhịn không được có chút hắc tuyến. 100 khỏa linh châu thôi, ngay cả một khối linh thạch đều xưng không lên, cũng chính là cái loại này mặt hàng. Sau đó lại nghe nàng nói, quên đi, phản đúng lúc cũng là gặp tiện nghi mới mua, dùng là linh mộc đều không biết có hay không 10 cái năm đầu, Bích Tầm Châu tâm mệt. Đã biết, còn tham tiện nghi mua nó làm gì? Thuyền nhỏ ở mặt biển thượng theo gió vượt sóng bàn đi tới. Khí thế vạn quân. Huyền Nguyên ngự sử nước biển thôi động nó đi tới, giảm đi rất nhiều công phu. Đương nhiên, xét thấy Huyền Nguyên vẫn là chỉ ấu tề quy, không thể để cho nó suốt ngày làm việc. Vì thế sở trước cùng nó hai ban đồ, chờ Huyền Nguyên nghỉ ngơi khi, sở trước để lại ra âm xa dị thủy, nhưng nó ở trong nước hóa thành một cái thủy xa, rảo đến nước biển, phụ giúp thuyền nhỏ tiếp tục theo gió vượt sóng đi tới. Tốc độ còn rất nhanh, cũng không thua này thuyền lớn, chính là bọt nước văng khắp nơi, thật dễ dàng bắn tung tóe một thân thủy, như thế ở trên biển phiêu bạt 10 ngày, bọn họ luôn luôn không có gặp được cái gì đảo nhỏ. Cũng không có gặp qua mê hoặc con thuyền, phảng phất này mờ mịt hải vực, biến thành một cái ngăn cách nơi, ngay tại Huyền Nguyên cùng A Chiếu nhàm chán muốn xuống nước đi tai họa trong nước yêu thú khi... Ngày hôm đó, mặt biển thượng bay tới nhất cổ thi thể, Bích Tầm Châu đem kia thi thể đánh vớt lên khi, phát hiện còn sống, liền nhìn về phía sở trước, chủ nhân, phải cứu hắn sao, cứu, sở trước tiêm vung tay lên, cứu người một mạng, thắng tạo thất cấp phù đồ, không chừng có thể nhặt cái gì lợi hại nhân vật đâu. Bích Tầm Châu giật nhẹ khóe miệng, lại lợi hại có thể có bọn họ lão đại lợi hại sao? Phỏng chừng lão đại chính là sở trước nhặt được người lợi hại nhất vật. Bất quá nghĩ đến bản thân cũng là sở trước nhặt, lại nhìn này theo trong biển nhặt được nhân. Bích Tầm Châu tâm tình có chút phi diệu. Hắn đột nhiên phát hiện, sở trước nguyên lai là một cái thích loạn nhặt này nọ. Mặc kệ là nhân vẫn là yêu thú, nàng đều nhặt. Bích Tầm Châu đem lao khởi nhân xoay người, phát hiện đó là một tuổi trẻ nam nhân, ngũ quan tuấn tú. Chính là làn da bạch thảm thảm, màu đen tóc dính ở trên má, còn có chưa khô nước biển, thoạt nhìn có chút đáng thương. Ân, cùng một tháng nhiều tiền nàng bị Bích Tầm Châu theo hải lý vớt lên bộ dáng không sai biệt. Lamani lại kiểm tra thân thể hắn, phát hiện của hắn xương cốt chặt đứt vài căn, nội tạng lệch vị trí, tạm thời còn không chết được, sở trước không muốn dùng linh tuyền thủy cứu người. Liền cho hắn tắc mấy khỏa đan dược, thuận tiện ở trên người hắn lật qua lật lại, không có tìm được vũ khí hoặc chứng minh thư minh linh tinh gì đó. Không thể xác định thân phận của hắn, về phần người này chữ nạp giới, sở trước thật quân tử không có phiên. Hết chương.